tộc bay lên phía trước, trực tiếp truyền âm vào khu vực được bao phủ bởi hỗn độn khí. Sau một hồi truyền âm, trong mắt gia chủ Mộ Dung tộc lập tức lộ ra một tia vui mừng, nói với Diệp Phong bên cạnh, ta đã liên lạc được với người trấn thủ của Diệp gia. Diệp Phong nghe gia chủ Mộ Dung tộc nói vậy, ánh mắt cũng chợt sáng lên, trong lòng dâng lên một tia mong chờ. Bởi vì Diệp Phong đã mong đợi rất lâu được trở về Diệp gia, gặp lại phụ hoàng và mẫu thân, cùng với những người thân khác. Vút, và ngay lúc hai người đang nói chuyện, từ trong làn hỗn độn khí nồng đậm phía trước, một lão giả tiên phong đạo cốt mặc trường bào trắng bay ra. Xung quanh vị lão giả áo bào trắng này tỏa ra khí tức màu tím nhàn nhạt. Rõ ràng đó là hồng mông tử khí đặc trưng của Diệp gia. Hiển nhiên, vị lão giả tiên phong đạo cốt mặc áo bào trắng này chính là người trấn thủ của Diệp gia ở đây, phụ trách tuần tra và trông coi toàn bộ hỗn độn trận pháp xung quanh Diệp gia. Giờ phút này, vị lão giả áo bào trắng đi tới trước mặt gia chủ Mộ Dung tộc, lập tức có chút cung kính nói, Mộ Dung gia chủ đích thân giá lâm, có chuyện gì đặc biệt sao? Lúc này, lão giả áo bào trắng của Diệp gia bay ra từ trong làn khí hỗn độn, thái độ với gia chủ Mộ Dung tộc có phần cung kính. Điều này cho thấy Mộ Dung gia tộc quả không hổ là gia tộc đứng đầu toàn cõi hỗn độn chi hải, đến cả người trấn thủ của Diệp gia cũng phải đối xử cung kính với gia chủ Mộ Dung tộc. Giờ phút này, gia chủ Mộ Dung tộc liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, rồi cười nói với lão giả áo bào trắng của Diệp gia phía trước, ta đến đây lần này là để chuyên môn đưa một vị tuyệt thế thiên tài đến cho Diệp gia các vị. Nghe gia chủ Mộ Dung tộc nói vậy, lão giả áo bào trắng trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó lão không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh gia chủ Mộ Dung tộc, hỏi, Mộ Dung gia chủ, ý ngài là sao? Gia chủ Mộ Dung tộc lúc này chỉ vào Diệp Phong bên cạnh, cười nói, đây là hậu duệ huyết mạch của Diệp gia các vị thất lạc bên ngoài năm xưa, có thiên phú vô song. Nay ta dẫn cậu ấy đến Diệp gia các vị quả là nhặt được bảo vật rồi. Nói xong, người trấn thủ của Diệp gia phía trước không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào Diệp Phong. Nhưng sau khi cẩn thận cảm nhận, lão lại lắc đầu, cười bất đắc dĩ, Mộ Dung gia chủ, có phải ngài đã nhầm lẫn gì không? Trên người vị thiếu niên này không hề có chút khí tức hồng mông nào của Diệp gia chúng ta. Diệp Phong lúc này đột nhiên bước lên, vươn tay, tùy ý vận chuyển một chút công lực, trong tay lập tức xuất hiện một luồng khí màu tím. Chính là hồng mông tử khí. Mặc dù hiện tại toàn bộ xương cốt của Diệp Phong đã được thay thế bằng thiên thần bất hủ cốt, nhưng chàng vẫn có thể biến ảo ra hồng mông tử khí mà mình từng có. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Diệp Phong phóng ra hồng mông tử khí, người trấn thủ của Diệp gia phía trước lập tức trừng lớn hai mắt. Lão dán chặt vào hồng mông tử khí tỏa ra từ lòng bàn tay Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc thốt lên, cái gì? Sao có thể, ta rõ ràng không cảm nhận được trong bản nguyên công lực của ngươi có chứa hồng mông tử khí của Diệp gia chúng ta, tại sao lại có thể phóng ra hồng mông tử khí? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Thật quá kỳ lạ, ngươi thật sự là hậu duệ huyết mạch của Diệp gia chúng ta sao? Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, ta không chỉ là hậu duệ huyết mạch của Diệp gia, mà còn là người thừa kế chính thống của dòng chính gia tộc Diệp gia. Phụ thân ta tên là Diệp Thanh Đế, có lẽ ngài ấy đã sớm trở về Diệp gia rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, người trấn thủ của Diệp gia lập tức giật mình, vội vàng nói, ngươi là hậu duệ thất lạc bên ngoài của thiếu chủ. Thiếu chủ, nghe người trấn thủ của Diệp gia nói vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Xem ra phụ hoàng Diệp Thanh Đế của mình, sau khi trở về Diệp gia, đã trở thành thiếu chủ của Diệp gia. Nói cách khác, vị gia gia mà mình chưa từng gặp mặt, Diệp Kình Thương, hiện vẫn là gia chủ của toàn bộ Diệp gia, mặc dù Diệp Phong chưa từng gặp mặt gia gia của mình, nhưng trước đây, muội muội của phụ thân, cũng chính là cô của mình, Diệp Thanh Lam, khi đến một thế giới tu luyện cấp thấp để đón phụ thân. Diệp Phong đã từng trao đổi với cô Diệp Thanh Lam một thời gian, biết được gia gia của mình trong Diệp gia tên là Diệp Kình Thương, là gia chủ Diệp gia. Ngoài ra, cô Diệp Thanh Lam năm đó trước khi đi còn tặng mình một hỏa diễm tổ phù, cho nên đối với những người thân này của Diệp gia, Diệp Phong vẫn có ấn tượng rất tốt. Lúc này, nghe người trấn thủ của Diệp gia nói vậy, Diệp Phong bất giác có một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đó là một loại cảm giác liên kết về huyết mạch. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nói, phụ thân và mẫu thân ta hiện tại có lẽ đều ở trong Diệp gia, phiền ngài mau đưa ta đi gặp họ. Chỉ cần gặp được họ là có thể chứng minh thân phận của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, người trấn thủ của Diệp gia đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Thấy vẻ mặt khó coi của người trấn thủ, Diệp Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng có chút nôn nóng hỏi, ngươi có biểu tình gì vậy? Chẳng lẽ phụ thân và mẫu thân ta không ở Diệp gia sao? Người trấn thủ mặc trường bào trắng phía trước lắc đầu, rồi thở dài một tiếng, nói, họ đã sớm trở về Diệp gia rồi. Nhưng để chống lại mối đe dọa từ Hắc Ám ma giáo, thiếu chủ và thiếu phu nhân, họ vì cứu vớt toàn bộ Diệp gia, đã tự nguyện rời khỏi Diệp gia. Tiến về khu vực tận cùng thế giới thần bí nhất của khởi nguyên đại thế giới chúng ta, muốn tìm kiếm vị cường giả mạnh nhất năm xưa của Diệp gia, Hồng Mông Lão Tổ. Bởi vì năm đó Hồng Mông Lão Tổ vì theo đuổi sự đột phá về tu vi, đã đi đến khu vực thần bí nhất của khởi nguyên đại thế giới, tận cùng thế giới. Chỉ là hiện đã qua nhiều năm, thiếu chủ và thiếu phu nhân chưa từng trở về. Họ có lẽ đã vẫn lạc tại nơi thần bí và đáng sợ đó, tận cùng thế giới. Cái gì? Nghe người trấn thủ của Diệp gia nói vậy, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh nộ, làm sao cũng không ngờ lại là kết quả như vậy, vốn tưởng rằng sắp được gặp phụ thân và mẫu thân. Nào ngờ họ vì cứu vớt toàn bộ Diệp gia, đã tiến đến một nơi dường như vô cùng đáng sợ, khu vực tận cùng thế giới của khởi nguyên đại thế giới, nhiều năm không trở về, mất tích. Nghi là đã vẫn lạc, Diệp Phong lập tức không nhịn được nói, Diệp gia chẳng lẽ không có cao thủ đến tìm kiếm tung tích của họ sao? Lão giả của Diệp gia phía trước không khỏi lắc đầu, nói, tận cùng thế giới là nơi thần bí khó lường nhất trong khởi nguyên đại thế giới. Diệp gia chúng ta tự nhiên đã phái cao thủ đến tìm kiếm thiếu chủ và thiếu phu nhân, nhưng những cao thủ đi tìm kiếm đó, từng người một đều lạc lối ở tận cùng thế giới. Nơi đó, quá thần bí, quá nguy hiểm, cho dù là siêu cấp cường giả trên cả chúa tể, đến tận cùng thế giới, cũng có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến đây, Diệp Phong đã sớm không nhịn được, trực tiếp bước lên, nói với người trấn thủ của Diệp gia, ta không tin phụ thân và mẫu thân đều đã vẫn lạc. Có thể họ chỉ bị mắc kẹt ở một khu vực nào đó của tận cùng thế giới, tạm thời lạc lối, chỉ là chúng ta tạm thời không có khả năng phát hiện ra họ. Dù thế nào đi nữa, ngài trước tiên hãy đưa ta vào phạm vi của Diệp gia, ta muốn đi hỏi gia chủ Diệp gia. Diệp Phong lúc này cũng không trực tiếp gọi gia chủ Diệp gia, Diệp Kình Thương, là gia gia của mình, bởi vì dù sao Diệp Phong cũng chưa từng gặp mặt vị gia chủ Diệp gia này. Mặc dù có liên kết huyết mạch, nhưng Diệp Phong nhất thời căn bản không gọi được. Giờ phút này nghe Diệp Phong nói vậy, người trấn thủ của Diệp gia lập tức gật đầu, nói, được, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi gặp gia chủ, người trấn thủ của Diệp gia này. Mặc dù hiện tại vẫn chưa chắc chắn Diệp Phong có thật sự là con trai của thiếu chủ hay không, nhưng lão cũng không dám chậm trễ, trước tiên đưa Diệp Phong đi gặp gia chủ đã rồi nói. Còn thân phận thực sự của Diệp Phong là gì, với tu vi vô thượng của gia chủ, chỉ cần nhìn một cái là biết. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía gia chủ Mộ Dung tộc bên cạnh. Ôm quyền nói, lần này đa tạ Mộ Dung tiền bối đã giúp ta liên lạc với người trấn thủ của Diệp gia. Nếu không, ta chắc chắn không thể nhanh như vậy liên lạc được với người của Diệp gia, cũng sẽ không nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của người trấn thủ. Nghe Diệp Phong nói vậy, gia chủ Mộ Dung tộc lập tức cười nói, chỉ là nhấc tay một cái thôi. Tiếp theo ngươi ở Diệp gia tu luyện cho tốt, có cơ hội chúng ta lại trò chuyện. Vút, gia chủ Mộ Dung tộc nói xong, thân hình thoát một cái, liền rời khỏi nơi đó. Nhìn bóng lưng gia chủ Mộ Dung tộc rời đi, người trấn thủ của Diệp gia trong mắt lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Lão biết rõ, gia chủ Mộ Dung tộc vốn là siêu cấp đại nhân vật của hỗn độn chi hải, nay lại càng đột phá cảnh giới trên cả chúa tể. Cho nên gia chủ Mộ Dung tộc, trong mắt người trấn thủ của Diệp gia, tuyệt đối là một đại nhân vật cao cao tại thượng. Dù thân phận của người trấn thủ này có chút bất phàm, nhưng ở trước mặt gia chủ Mộ Dung tộc, cũng phải giữ thái độ khách khí và cung kính. Thế nhưng lão phát hiện, cuộc trò chuyện giữa gia chủ Mộ Dung tộc và Diệp Phong căn bản không giống tiền bối và vãn bối, mà vô cùng tùy ý. Dường như gia chủ Mộ Dung tộc vô cùng coi trọng Diệp Phong, thậm chí có thể nói là coi trọng đến cực điểm. Thấy cảnh này, người trấn thủ của Diệp gia càng thêm kinh ngạc về thân phận của Diệp Phong. Lão đột nhiên ý thức được, gia chủ Mộ Dung tộc sở dĩ coi trọng Diệp Phong như vậy, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản vì Diệp Phong là hậu duệ dòng chính của thiếu chủ Diệp gia. Bởi vì cho dù là phụ thân của Diệp Phong, thiếu chủ của Diệp gia, khi gặp một đại nhân vật lão bối như gia chủ Mộ Dung tộc, e rằng cũng phải giữ thái độ khiêm tốn. Huống chi là Diệp Phong, một tiểu bối nhỏ hơn nữa. Nhưng từ giọng điệu giao lưu của gia chủ Mộ Dung tộc với Diệp Phong, có lẽ trên người Diệp Phong còn có những điều sâu không lường được, có thể khiến gia chủ Mộ Dung tộc coi trọng như thế. Lúc này, dù người trấn thủ của Diệp gia có hoài nghi thân phận của Diệp Phong, cũng không khỏi sinh lòng coi trọng sâu sắc. Người trấn thủ của Diệp gia lập tức nói, vị thiếu niên này, người theo ta tới đây. Diệp Phong gật đầu, đi theo sau người trấn thủ của Diệp gia. hai người một trước một sau, bay vào khu vực được bao phủ bởi khí hỗn độn nồng đậm phía trước. Ong, khi Diệp Phong theo người trấn thủ của Diệp gia tiến vào mảnh khí hỗn độn đó, chàng lập tức nhìn thấy từng tòa kiến trúc to lớn vô cùng, sừng sững trong khu vực được bao phủ bởi khí hỗn độn này. Khí hỗn độn bao phủ một lục địa vô cùng rộng lớn, trên đó xây dựng rất nhiều công trình kiến trúc cổ xưa, đều là của Diệp gia. Giờ phút này, từ những công trình kiến trúc vô cùng cao lớn này, Diệp Phong có thể cảm nhận được sự huy hoàng năm xưa của Diệp gia, dường như nhìn thấy vẻ thán phục trong mắt Diệp Phong. Người trấn thủ của Diệp gia, lão giả áo bào trắng bên cạnh, không khỏi cười nói, Diệp gia chúng ta năm xưa ở khu vực hỗn độn chi hải là đại gia tộc xếp hạng nhất. Lúc đó Mộ Dung gia tộc còn chưa phải là số một. Chỉ là về sau, lão tổ tông của chúng ta, Hồng Mông lão tổ, sau khi bước vào đại viên mãn chúa tể thập trọng thiên, bị quy tắc thiên địa của khởi nguyên đại thế giới lúc bấy giờ trói buộc. Không cách nào đột phá cảnh giới chúa tể. Vì vậy, ngài đã đến khu vực thần bí nhất của khởi nguyên đại thế giới, cũng chính là tận cùng thế giới, để tìm kiếm phương pháp đột phá. Nào ngờ, chuyến đi này chính là mấy vạn năm không trở về, cho nên Diệp gia chúng ta mới dần dần sa sút. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hỏi, chẳng lẽ mấy vạn năm qua, Diệp gia chúng ta không xuất hiện tồn tại nào sánh ngang Hồng Mông lão tổ sao? Theo lý mà nói, Diệp gia chúng ta có huyết mạch Hồng Mông, vô cùng cao cấp, có thể nói là một trong những huyết mạch mạnh nhất thời kỳ mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới. Lẽ ra phải có thể xuất hiện liên tục các siêu cấp thiên tài chứ? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, người trấn thủ của Diệp gia không khỏi cười khổ lắc đầu, ngươi không hiểu. Hồng Mông lão tổ năm xưa sở dĩ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, bước vào hàng ngũ tối cường đại viên mãn chúa tể thập trọng thiên thời mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới, là vì mấy vị siêu cấp thiên tài mạnh nhất của Diệp gia chúng ta đã truyền toàn bộ huyết mạch chi lực của mình cho một mình Hồng Mông lão tổ. Cho nên Hồng Mông lão tổ mới trở nên mạnh mẽ như vậy, theo một nghĩa nào đó, Hồng Mông lão tổ sở dĩ có thể trở thành đệ nhất cường giả thời mạt pháp của khởi nguyên đại thế giới, bước vào đại viên mãn chúa tể thập trọng thiên, là vì đã hấp thu huyết mạch chi lực của cả một đám người mạnh nhất trong Diệp gia. Đương nhiên, những người cung cấp huyết mạch chi lực đó đều là tự nguyện, bởi vì họ chỉ hy vọng vun đắp nên một tồn tại mạnh nhất, dẫn dắt toàn bộ Diệp gia đi đến hưng thịnh. Và kết quả là chính xác, đã thành công sinh ra một tồn tại siêu nhiên như Hồng Mông lão tổ, dẫn dắt Diệp gia chúng ta quả thực đã huy hoàng một thời gian. Chỉ là cuối cùng Hồng Mông lão tổ vì theo đuổi sự đột phá về tu vi, đã một mình rời khỏi Diệp gia, mới gián tiếp dẫn đến sự suy tàn của Diệp gia sau này. Nghe người trấn thủ của Diệp gia nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Không ngờ năm xưa Diệp gia lại còn có một đoạn quá khứ không ai biết đến như vậy, có thể nói. Vị Hồng Mông lão tổ này, kỳ thực cũng không phải tự thân đã vô cùng cường hãn, mà là do được một đám người có huyết mạch cấp cao nhất của Diệp gia vun đắp mới trở nên lợi hại như thế. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, tất cả huyết mạch đỉnh cấp vun đắp nên một Hồng Mông lão tổ, sau khi Hồng Mông lão tổ rời đi, Diệp gia quả thực sẽ xuống dốc. Bởi vì không còn huyết mạch mạnh mẽ nào được lưu truyền. Người trấn thủ bên cạnh gật đầu, cho nên cha ngươi và gia gia ngươi thuộc dòng dõi của Hồng Mông lão tổ, họ cảm thấy tiên tổ của mình, Hồng Mông lão tổ, đã hổ thẹn với Diệp gia. Vì vậy, gia gia ngươi và cha ngươi, năm đó vì sự an toàn của Diệp gia, đã cùng Hắc Ám Ma giáo quyết tử đấu tranh. Gia gia ngươi vì trấn giữ và bảo vệ toàn bộ Diệp gia, thậm chí đã từ bỏ cơ hội tốt để đến giới diện tu hành cao cấp. Bởi vì năm đó có một siêu nhiên đại thế lực từ giới diện tu hành cao cấp, dùng thủ đoạn nào đó, giáng xuống tin tức, lựa chọn những tồn tại cấp cao nhất của khởi nguyên đại thế giới để đến đó tu luyện. Nhưng gia gia ngươi, Diệp Kình Thương, cũng chính là gia chủ hiện tại của chúng ta, đã từ bỏ cơ hội tuyệt vời này, lựa chọn trấn giữ toàn bộ Diệp gia. Còn cha ngươi, Diệp Thanh Đế, thì lại bất chấp nguy hiểm to lớn, rời khỏi Diệp gia, đến đệ nhất vũ trụ lúc đó. Muốn tìm kiếm hỗn độn hạt giống mà hỗn độn thần đế để lại. Hơn nữa, sau khi cha ngươi và mẹ ngươi trở về, để chống lại Hắc Ám Ma giáo, đã cùng nhau tiến về tận cùng thế giới, bất chấp hiểm nguy to lớn, tìm kiếm Hồng Mông lão tổ, tất cả mọi thứ. Đều là vì họ cảm thấy, tiên tổ của dòng dõi họ, Hồng Mông lão tổ, đã nợ Diệp gia, cho nên hậu bối của dòng dõi họ muốn dùng cách này để trả lại món nợ của Hồng Mông lão tổ với Diệp gia. Nghe người trấn thủ của Diệp gia nói vậy, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra một tia chấn động. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao phụ thân và mẫu thân của mình lại liều lĩnh tiến về tận cùng thế giới, một nơi nguy hiểm như vậy, để tìm Hồng Mông lão tổ. Hóa ra họ cảm thấy có lỗi với Diệp gia. Dù sao năm xưa Diệp gia đã cống hiến tất cả huyết mạch đỉnh cấp để vun đắp nên một Hồng Mông lão tổ. Kết quả, Hồng Mông lão tổ vì theo đuổi sự đột phá của bản thân, đã tùy tiện rời khỏi Diệp gia, lạc lối ở khu vực tận cùng thế giới, dẫn đến sự sa sút của Diệp gia. Có lẽ dòng dõi này đều cảm thấy mình có lỗi với toàn bộ Diệp gia, cho nên mới tận tâm tận lực như vậy. Gia gia của mình, Diệp Kình Thương, năm đó đã từ bỏ cơ hội trời cho để đến giới diện tu hành cao cấp tu hành, mà trấn giữ Diệp gia. Còn phụ thân và mẫu thân của mình thì lại liều mạng sống, tiến về khu vực tận cùng thế giới, tìm kiếm Hồng Mông lão tổ. Đều là vì dòng dõi này, tự cảm thấy có lỗi với Diệp gia. Diệp Phong lúc này suy nghĩ, trở nên trầm mặc, thấy Diệp Phong trầm mặc, người trấn thủ của Diệp gia bên cạnh lập tức mỉm cười. Nói, kỳ thực toàn bộ Diệp gia chúng ta cũng không cảm thấy dòng dõi của gia chủ các ngươi nợ nần gì Diệp gia chúng ta bao nhiêu. Dù sao năm đó, sau khi Hồng Mông lão tổ đạt được tu vi vô thượng, cũng đã dẫn dắt Diệp gia chúng ta huy hoàng một thời gian rất dài. Cuối cùng, Hồng Mông lão tổ lựa chọn theo đuổi sự đột phá của bản thân cũng không có gì sai, dù sao đó là lựa chọn của người ta. Hơn nữa, ngài còn để lại chí bảo quý giá nhất, Hồng Mông chi môn, ở lại Diệp gia chúng ta, để chúng ta có thể tự vệ, cho nên dù Diệp gia chúng ta có suy tàn. Và bên ngoài còn có mối đe dọa to lớn từ Hắc Ám Ma giáo. Nhưng có chí bảo tối cường mà Hồng Mông lão tổ năm xưa để lại, Hồng Mông chi môn, ở trong Diệp gia. Có thể bảo vệ sự an toàn của toàn bộ gia tộc. Ngươi chỉ cần biết, toàn bộ Diệp gia chúng ta chưa từng trách cứ dòng dõi của gia chủ các ngươi. Mọi nỗ lực của các ngươi, chúng ta đều nhìn thấy, toàn bộ Diệp gia chúng ta đối với dòng dõi của gia chủ vẫn duy trì sự kính trọng cực cao, nghe người trấn thủ của Diệp gia bên cạnh nói vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía lão. Vô cùng trịnh trọng nói, nay ta đã đến, ta sẽ hoàn thành trách nhiệm mà phụ thân ta vốn nên có, bảo vệ toàn bộ Diệp gia. Dẫn dắt toàn bộ Diệp gia, tái tạo lại sự huy hoàng năm xưa. Nghe Diệp Phong bên cạnh nói những lời đanh thép như vậy, người trấn thủ của Diệp gia trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như lão không ngờ, thiếu niên bị nghi là hậu duệ của thiếu chủ này lại có thể nói ra những lời bá khí đến thế. Người trấn thủ của Diệp gia không khỏi nói, ngươi phải biết. Mối đe dọa lớn nhất của Diệp gia chúng ta hiện nay đến từ Hắc Ám Ma giáo. Hắc Ám Ma giáo to lớn và đáng sợ như thế nào, người hẳn là biết rõ. Người thật sự có tự tin mạnh mẽ như vậy sao? Diệp Phong mỉm cười, nói, nhất định phải có tự tin này. Hắc Ám Ma giáo kỳ thực cũng chẳng là gì, chẳng qua chỉ là chó săn mà một giới diện tu hành cao cấp nào đó bồi dưỡng ở khởi nguyên đại thế giới chúng ta mà thôi. Chỉ là chó săn ư? Nghe Diệp Phong nói vậy, người trấn thủ của Diệp gia lập tức có chút trợn tròn mắt. Dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể đưa ra một nhận xét như vậy về Hắc Ám Ma giáo khổng lồ và đáng sợ. Đối với điều này, người trấn thủ của Diệp gia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, hiển nhiên là căn bản không tin lời Diệp Phong nói. Cũng không tin Diệp Phong có năng lực mạnh mẽ đến mức có thể đối kháng với một quái vật khổng lồ như Hắc Ám Ma giáo. Bất quá, người trấn thủ của Diệp gia dường như cũng không muốn dập tắt lòng tin của Diệp Phong. Cho nên lúc này lão không nói thêm gì về Hắc Ám Ma giáo nữa. Mà chuyển chủ đề, dù thế nào đi nữa, ta trước tiên dẫn ngươi đi gặp gia chủ đại nhân của chúng ta. Chờ sau khi xác nhận thân phận của ngươi, ngươi có thể ở Diệp gia chúng ta tu luyện cho tốt. Có Hồng Mông chi môn mà Hồng Mông lão tổ năm xưa để lại bảo vệ, Hắc Ám Ma giáo dù có mưu đồ tiêu diệt toàn bộ Diệp gia chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Nghe người trấn thủ của Diệp gia bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra một tia cười ý. Chàng biết, người trấn thủ của Diệp gia này chắc chắn cảm thấy mình, một thiếu niên, nói ra những lời bá khí như vậy, chắc chắn là đang khoác lác, nhưng Diệp Phong cũng không nói thêm gì. Bởi vì hiện tại dù mình có nói thế nào, người trấn thủ của Diệp gia này cũng không thể tin mình thật sự có được thiên phú và năng lực để đối kháng Hắc Ám Ma giáo. Dù sao về sau, người trấn thủ của Diệp gia này sẽ dần dần hiểu rõ, hắn đang đối mặt với một tồn tại cường hãn đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong đi theo sau người trấn thủ của Diệp gia, cũng không nói thêm gì nữa, mà giữ im lặng. Hai người một trước một sau, tiến vào bên trong đại bản doanh thực sự của Diệp gia. Khi Diệp Phong bay trên không trung của toàn bộ Diệp gia, chàng thấy khí tức tu vi bên trong Diệp gia quả thực không mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Diệp Phong trước đây đã ở Mộ Dung gia tộc một thời gian khá dài, nên biết bên trong Mộ Dung gia tộc có những thiên tài trẻ tuổi và các bậc lão thành cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng khi đến Diệp gia, Diệp Phong quả thực phát hiện khí tức tu vi bên trong toàn bộ Diệp gia cũng không có gì có thể thu hút sự chú ý của chàng. Bất quá cũng có thể là do tu vi của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên đến một cấp độ phi thường mạnh mẽ, cho nên những cường giả tương đối bình thường, trong mắt Diệp Phong, không đáng kể chút nào. Khí tức tu vi duy nhất khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc và đáng sợ, là đến từ cung điện màu trắng ở trung tâm nhất khu cư trú của Diệp gia. Tòa cung điện màu trắng đó tỏa ra khí tức tu vi khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là một tồn tại sâu không lường được. Lúc này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, người tồn tại trong cung điện màu trắng đó, hẳn là gia chủ hiện tại của Diệp gia, cũng chính là vị gia gia mà mình chưa từng gặp mặt, Diệp Kình Thương. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia mong chờ, đi theo người trấn thủ của Diệp gia phía trước, trực tiếp đáp xuống trước cung điện màu trắng ở trung tâm. Người trấn thủ của Diệp gia sở dĩ trực tiếp đưa Diệp Phong đến đây, chính là để xác nhận thân phận của chàng. Bởi vì lão hiện tại cũng không dám chắc chắn Diệp Phong chính là hậu duệ của thiếu chủ Diệp gia, là cháu trai của gia chủ hiện tại. Cho nên người trấn thủ của Diệp gia này chỉ có thể đưa Diệp Phong đến đây trước, để xác nhận thân phận thực sự của chàng. Dù có sự bảo đảm của một siêu cấp đại nhân vật như gia chủ Mộ Dung tộc, người trấn thủ của Diệp gia này cũng không thể tùy tiện đưa Diệp Phong đến một số nơi cốt lõi của Diệp gia. Sắp xếp cho chàng ở lại, vẫn là nên xác nhận thân phận của Diệp Phong trước thì tốt hơn. Giờ phút này, người trấn thủ của Diệp gia phía trước, nhìn Diệp Phong bên cạnh. Nói, bây giờ chúng ta trực tiếp vào trong cung điện màu trắng này đi, bên trong chính là nơi ở của gia chủ hiện tại của Diệp gia chúng ta. Diệp Phong nghe người trấn thủ của Diệp gia nói vậy, lập tức gật đầu. Giờ phút này, nước đã đến chân, Diệp Phong ngược lại có một tia căng thẳng. Bởi vì đây là lần đầu tiên chàng sắp gặp được người thân thực sự về huyết mạch của mình, cũng chính là thân gia gia của mình. Dù Diệp Phong đi đến đây, sóng to gió lớn gì cũng đã thấy qua, lúc này lại có một tia không biết phải làm sao, giống như một đứa trẻ lần đầu gặp trưởng bối vậy. Bất quá Diệp Phong chung quy cũng đã trải qua sóng to gió lớn, ý chí vô cùng kiên định, cũng rất biết khống chế cảm xúc của mình. Sau một khắc, Diệp Phong hít sâu một hơi, rồi giữ bình tĩnh, đi theo người trấn thủ của Diệp gia phía trước, bước vào cung điện màu trắng. Khi Diệp Phong theo người trấn thủ của Diệp gia bước vào bên trong cung điện màu trắng này, chàng lập tức nhìn thấy một bóng người cao lớn, vĩ đại và ngạo nghễ, đang ngồi trên một chiếc ghế vàng ở vị trí cao nhất trong cung điện. Bóng người cao lớn, vĩ đại và ngạo nghễ này đã vô cùng già nua, mái tóc bạc trắng rủ xuống vai, trên mặt hằn sâu những nếp nhăn, khắp nơi đều là vết thương do đao kiếm. Nhưng đôi mắt già nua và thâm thúy đó lại phảng phất tràn đầy sức mạnh vô tận, khiến người ta lần đầu nhìn qua đã cảm thấy đó là một tồn tại như thiên thần. Giống như một tấm bia đá vĩnh hằng, sừng sững ở đó, tang thương hùng vĩ, không ai có thể lay chuyển. Trong khoảnh khắc này, người trấn thủ của Diệp gia lập tức lên tiếng, bái kiến gia chủ, hôm nay ta ở bên ngoài tuần tra, gặp được gia chủ Mộ Dung tộc. Ngài ấy mang theo một thiếu niên, nói là hậu duệ huyết mạch của Diệp gia chúng ta thất lạc bên ngoài, nói là hậu duệ của thiếu chủ, cho nên ta mang đến để gia chủ ngài xem qua. Giờ phút này, người trấn thủ của Diệp gia vừa dứt lời, lão đã thấy một cảnh kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Phong trực tiếp không tự chủ được, bước về phía bóng người cao lớn, vĩ đại và ngạo nghễ đang ngồi ở trên. Trong khoảnh khắc này, gia chủ Diệp gia Diệp Kình Thương, vị lão giả khôi ngô này, cũng tâm thần khẽ động, không khỏi từ trên ghế ngồi đứng lên. Lão nhìn thấy Diệp Phong, tựa như nhìn thấy con trai mình, Diệp Thanh Đế, thời niên thiếu. Trong khoảnh khắc này, Diệp Kình Thương căn bản không cần tra xét gì nữa. Mối liên hệ huyết mạch đó khiến lão một thoáng đã hiểu ra, thiếu niên có chút xa lạ trước mắt này, chính là thân tôn tử của lão, Diệp Phong. Mà Diệp Phong lúc này cũng không nói một lời, ánh mắt có vẻ cảm thán sâu sắc. Bởi vì mối liên hệ huyết mạch đó, khiến Diệp Phong một thoáng đã đối với vị lão nhân xa lạ này sinh ra một cảm giác thân thiết vô cùng khó hiểu, đây chính là thân gia gia của mình. Lúc này, Diệp Kình Thương từ trên ghế đứng dậy, vị lão giả đã chiến đấu vô số năm cho toàn bộ Diệp gia này, giờ phút này hai tay thậm chí còn có chút run rẩy. Trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Phong, không kìm được đè lên vai chàng, nói, cháu trai, ta là gia gia của ngươi. Diệp Phong lập tức gật đầu, cảnh tượng này khiến chàng không khỏi cất tiếng, từ khoảnh khắc tiến vào đại điện, con đã cảm nhận được mối liên hệ huyết mạch giữa chúng ta. Nhiều năm như vậy, cuối cùng con cũng đã gặp được người thân thực sự của mình. Diệp Kình Thương nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vô cùng vui mừng, nói, tốt, tốt, tốt lắm. Cha ngươi lúc trước trở về Diệp gia đã nói với ta, con trai của nó là Diệp Phong, kinh tài tuyệt diễm, vô cùng lợi hại, tương lai nhất định có thể chấn động toàn bộ Diệp gia. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi mỉm cười nói, phụ thân nói quá khoa trương rồi, nhiều người cảm thấy con bình thường không có gì lạ. Diệp Kình Thương cười ha hả một tiếng, rồi có chút nghi ngờ hỏi, ta có thể cảm ứng được huyết mạch hồng mông của ngươi gần như không còn, nhưng lại bị một loại huyết mạch khác còn kinh khủng và cao cấp hơn thay thế, dường như là một loại huyết mạch vô cùng cổ lão. Đây là chuyện gì vậy? Diệp Phong nghe vậy, lập tức nói, thưa gia gia, bởi vì con có được một loại xương cốt lợi hại hơn, dung nhập vào trong cơ thể. Huyết mạch hồng mông hay huyết mạch hỗn độn, so với loại huyết mạch này, có lẽ còn kém xa. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Kình Thương lập tức cười ha hả, vỗ vai Diệp Phong, nói, tốt, quá tốt rồi. Dù thế nào đi nữa, ngươi trở về Diệp gia, đối với Diệp gia chúng ta tuyệt đối là sự trợ giúp cực lớn. Còn lão già ta, được đoàn tụ với đại tôn tử, sau này cũng không còn cô đơn nữa. Hiển nhiên, Diệp Kình Thương không hề tin rằng loại huyết mạch mà Diệp Phong có được lại lợi hại hơn huyết mạch hồng mông, dù sao trong lòng Diệp Kình Thương, huyết mạch hồng mông là mạnh nhất. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi, gia gia, phụ thân và mẫu thân con, thật sự đã vẫn lạc ở tận cùng thế giới sao? Diệp Kình Thương nghe Diệp Phong hỏi vậy, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, rồi không kìm được nói, họ có lẽ vẫn chưa vẫn lạc, chỉ là lạc lối ở tận cùng thế giới. Có khả năng giống như tiên tổ năm xưa của dòng dõi chúng ta, Hồng Mông lão tổ, đã lạc lối ở tận cùng thế giới. Bởi vì hồn đăng của cha con và mẹ con vẫn còn ở Diệp gia chúng ta, vẫn chưa tắt, chứng tỏ họ vẫn chưa chết. Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi, không ngờ phụ thân và mẫu thân mình lại để lại hồn đăng ở Diệp gia, có thể chứng minh họ vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Quá tốt rồi, Diệp Phong biết được điều này, cuối cùng cũng hoàn toàn yên lòng, chỉ cần phụ thân và mẫu thân không chết ở tận cùng thế giới, vậy thì đợi đến khi tu vi của mình mạnh mẽ hơn, chàng sẽ đến khu vực tận cùng thế giới, đến nơi thần bí khó lường nhất của khởi nguyên đại thế giới này, tìm mẫu thân và phụ thân. Giờ phút này, mặc dù không gặp được phụ thân và mẫu thân, nhưng được gặp thân gia gia của mình, Diệp Phong vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù sao đây cũng là nơi huyết mạch của mình truyền thừa, là nơi gia tộc thực sự của mình. Vút, giờ phút này, đột nhiên một bóng người vô cùng thành thục và tuyệt mỹ, từ ngoài đại điện lóe lên đi vào. Đây là một nữ tử mặc váy dài màu tím, lưng đeo một thanh trường kiếm tử thủy tinh, trông vô cùng có khí chất, nữ tử mặc váy dài màu tím này lóe lên tiến vào đại điện. Lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, rồi vô cùng thân thiết ôm chầm lấy chàng, không kìm được nói, đại chất tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người vừa tới không phải ai khác, chính là cô đã từng gặp mặt Diệp Phong năm xưa, Diệp Thanh Lam, là muội muội của Diệp Thanh Đế. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức không khỏi cười nói, đã lâu không gặp. Diệp Thanh Lam lúc này buông Diệp Phong ra, tỉ mỉ nhìn chàng một lượt, không khỏi chậc chậc thán phục, đại chất tử. Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã trở nên mạnh mẽ như vậy, tu vi lại đã bước vào nửa bước đại viên mãn chúa tể, còn lợi hại hơn cả rất nhiều bậc lão thành của Diệp gia chúng ta. Mặc dù so với cô ngươi ta còn kém một chút, nhưng ngươi cũng sắp đuổi kịp rồi. Đại chất tử, nhiều năm qua ở bên ngoài ngươi đã trải qua những gì? Chắc là chịu không ít khổ cực rồi. Nói đến đây, Diệp Thanh Lam lập tức nắm lấy tay Diệp Phong, nhìn về phía Diệp Kình Thương trước mặt, nói, cha, con đưa đại chất tử đến trung tâm hoa viên của Diệp gia chúng ta. Nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Đại chất tử về nhà rồi, cứ thoải mái thư giãn, đừng quá căng thẳng, Diệp gia chúng ta tạm thời không có nguy hiểm gì lớn. Nghe cô mình, Diệp Thanh Lam, nói vậy, Diệp Phong lập tức không khỏi cười khổ một tiếng, nói, được rồi, con biết rồi. Diệp Thanh Lam lập tức véo má Diệp Phong, nói, đại chất tử, mau gọi một tiếng cô đi. Diệp Phong đành phải gật đầu nói, cô, ha ha ha, Diệp Thanh Lam lập tức phá lên cười, dường như vô cùng vui vẻ nói, cuối cùng cũng gặp được thân đại chất tử của ta. Anh trai dù có chết rồi, dòng dõi của chúng ta cũng có người nối nghiệp. Nghe Diệp Thanh Lam nói vậy, Diệp Phong lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ ngôn ngữ của vị cô này lại hào phóng đến thế. Lúc này, Diệp Kình Thương thì không khỏi lắc đầu, nói, Thanh Lam, đừng nói bậy, hồn đăng của anh con và chị dâu con vẫn còn đang sáng trong Diệp gia chúng ta, chắc chắn vẫn chưa vẫn lạc. Hơn nữa, khí vận của anh con luôn vô cùng hưng thịnh, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Diệp Phong lúc này lập tức lên tiếng, đợi con trở nên mạnh mẽ hơn, con sẽ đến tận cùng thế giới tìm phụ thân và mẫu thân, nhất định phải tìm được họ. Diệp Thanh Lam lập tức gật đầu nói, tốt, cô ủng hộ con. Bây giờ cô đưa con đi sắp xếp chỗ ở, Diệp Thanh Lam nói xong, trực tiếp kéo Diệp Phong rời khỏi cung điện màu trắng này. Lúc này, người trấn thủ của Diệp gia thì đầy mặt thổn thức, không ngờ thiếu niên xa lạ mà mình mang về lại thật sự là hậu duệ của thiếu chủ. Là người thừa kế chính thống của dòng dõi gia chủ quý giá nhất của Diệp gia. Giờ phút này, Diệp Kình Thương nhìn Diệp Thanh Lam đưa Diệp Phong rời khỏi đại điện. Trong đại điện, chỉ còn lại Diệp Kình Thương và lão giả trấn thủ của Diệp gia. Lúc này, ánh mắt Diệp Kình Thương đột nhiên trở nên ngưng trọng, nhìn về phía người trấn thủ của Diệp gia bên cạnh, nói là gia chủ Mộ Dung tộc đưa đại tôn tử của ta trở về. Người trấn thủ của Diệp gia không dám che giấu, vội vàng nói, đúng vậy, gia chủ Mộ Dung tộc đã đích thân đưa Diệp Phong tiểu chủ đến đây. Diệp Kình Thương không khỏi trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, gia chủ Mộ Dung tộc là một kẻ đa mưu túc trí, khẩu Phật tâm xa. Hắn lại có lòng tốt như vậy đưa đại tôn tử của ta đến Diệp gia, cũng không đòi hỏi Diệp gia chúng ta báo đáp gì, hắn có lòng tốt như vậy sao? Người trấn thủ của Diệp gia nghe Diệp Kình Thương nói vậy, trên mặt lộ ra một chút do dự. Thấy vẻ do dự trên mặt lão giả áo bào trắng, Diệp Kình Thương lập tức nói, có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần che che đậy đậy. Vâng, gia chủ, lão giả trấn thủ của Diệp gia lập tức gật đầu. Rồi nói, lúc trước, ta thấy gia chủ Mộ Dung tộc đưa Diệp Phong tiểu chủ đến ngoại vi Diệp gia chúng ta, gia chủ Mộ Dung tộc đối với Diệp Phong tiểu chủ, trong lời nói có chút tùy ý. Giống như người cùng thế hệ giao lưu vậy, khiến ta rất nghi hoặc. Dù sao gia chủ Mộ Dung tộc là đỉnh cấp đại nhân vật của hỗn độn chi hải chúng ta, làm sao có thể đối với một người trẻ tuổi như Diệp Phong tiểu chủ lại tùy ý và khách khí như vậy? Nghe người trấn thủ của Diệp gia nói vậy, trên khuôn mặt già nua của Diệp Kình Thương lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó Diệp Kình Thương đột nhiên mỉm cười, nói, xem ra vị đại tôn tử này của ta, còn phi phàm hơn ta tưởng tượng. Vậy lão phu sẽ rửa mắt mà chờ, xem vị đại tôn tử này, ở Diệp gia chúng ta, ở hỗn độn chi hải, rốt cuộc có thể gây ra sóng gió lớn đến đâu. Cha nó đã không phải là kẻ tầm thường, nay nó sinh ra một đứa con trai, tuyệt đối cũng không thể nào là phế vật. Nói đến đây, Diệp Kình Thương đột nhiên nhìn về phía người trấn thủ của Diệp gia, nói, khoảng thời gian này, các ngươi ở bên ngoài tuần tra cho tốt. Một số cường giả của Hắc Ám Ma giáo dường như đã được sự hỗ trợ từ giới diện tu hành cao cấp phía sau, tu vi tăng mạnh. Rất có thể sẽ đột ngột tấn công hỗn độn trận pháp của Diệp gia chúng ta. Người trấn thủ của Diệp gia lập tức gật đầu, nói, yên tâm gia chủ, chúng ta sẽ thay phiên tuần tra 24 giờ một ngày, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Diệp Kình Thương gật đầu, rồi trầm mặc phất tay, người trấn thủ của Diệp gia thấy vậy, trực tiếp ôm quyền, rồi rời khỏi đại điện. Toàn bộ đại điện lập tức trở nên yên tĩnh, và ngay lúc này, Diệp Kình Thương đột nhiên nói với đại điện không một bóng người, sứ giả đến từ thần văn hoàng triều của thiên giới, người có thể ra ngoài rồi. Ong, gần như ngay khi Diệp Kình Thương vừa dứt lời, trước mặt lão, hư không chấn động. Một nam tử trung niên mặc trường sam trắng, trông vô cùng nho nhã xuất hiện. Nam tử trung niên này, tựa như một thư sinh nho nhã, tay cầm một chiếc quạt lông vũ. Nhưng khí tức tu vi trên người hắn lại sâu không lường được, hiển nhiên là một siêu cấp cường giả. Người này, chính là sứ giả của thần văn Hoàng Triều, một siêu cấp đại thế lực thuộc thiên giới, một trong những giới diện cao cấp hàng đầu. Hắn đã dùng một biện pháp đặc thù nào đó, giáng lâm khởi nguyên đại thế giới trước thời hạn, đến Diệp gia. Lúc này, thư sinh trung niên nho nhã cười nói, chúc mừng Diệp gia chủ. Được đoàn tụ với cháu trai lưu lạc bên ngoài của mình, Diệp Kình Thương mặt không biểu cảm. Ánh mắt già nua vô cùng thâm thúy, nói, Tiêu viện trưởng, ngài là viện trưởng của thần văn học viện dưới trướng thần văn Hoàng Triều cao quý. Tại sao lại lựa chọn hợp tác với một Diệp gia sa sút như chúng ta? Khu vực hỗn độn chi hải còn có rất nhiều gia tộc mạnh mẽ khác, thư sinh trung niên nho nhã, đến từ thần văn Hoàng Triều, một siêu cấp đại thế lực của thiên giới, tên là Tiêu Thần. Là viện trưởng của thần văn học viện chuyên bồi dưỡng cường giả trong thần văn Hoàng Triều, có thể nói là một phương đại nhân vật. Giờ phút này, Tiêu Thần, nam tử trung niên nho nhã này nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương trong đại điện, mỉm cười nói, bởi vì lần này ta giáng lâm khởi nguyên đại thế giới trước thời hạn, ngoài việc muốn trọng điểm nâng đỡ một thế lực bản địa của khởi nguyên đại thế giới để chuẩn bị cho việc thần văn Hoàng Triều của chúng ta toàn diện giáng lâm khởi nguyên đại thế giới trong tương lai, tranh đoạt cơ duyên tạo hóa của thời đại huy hoàng, ngoài ra ta phụng chỉ lệnh của Hoàng đế Bệ Hạ, còn có một nhiệm vụ quan trọng. Đó là tìm kiếm đệ nhất chí bảo đã thất truyền vô số năm của thiên giới chúng ta, cũng chính là bản mệnh bảo vật của thiên giới chi chủ năm xưa, Thiên Đường Chi Môn. Hoàng đế Bệ Hạ của chúng ta vô cùng hy vọng có được tôn chí bảo này, bởi vì Bệ Hạ có dã tâm to lớn, muốn trở thành thiên giới chi chủ tương lai. Mà viện trưởng của vận mệnh học viện thuộc thần văn Hoàng Triều chúng ta, đã từng bói toán suy tính về thiên đường chi môn, kết quả suy tính ra lại có liên quan đến Diệp gia các vị. Cho nên lần này thần văn hoàng triều chúng ta đã tiêu tốn cái giá cực lớn, đưa ta giáng lâm khởi nguyên đại thế giới trước thời hạn, ta lập tức liền liên hệ với Diệp gia các vị, nói đến đây. Vị tiêu thần thần bí đến từ thần văn hoàng triều này mỉm cười, nói, Diệp Kình Thương, đây là một cơ hội to lớn của Diệp gia các vị, được thần văn hoàng triều chúng ta chọn chúng. Xem như đối tượng nâng đỡ, tương lai khi toàn bộ thần văn hoàng triều chúng ta triệt để giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, Diệp gia các vị, công lao không thể bỏ qua, hoàng đế bệ hạ sẽ không bạc đãi các vị đâu. Nghe những lời của tiêu thần, viện trưởng đến từ thần văn hoàng triều, Diệp Kình Thương trong mắt lộ ra một tia do dự. Kỳ thực đối với Diệp Kình Thương mà nói, một mình chống đỡ toàn bộ Diệp gia là một việc vô cùng không dễ dàng. Những năm tháng Nam Chinh Bắc Chiến đã khiến Diệp Kình Thương cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí có cảm giác bất lực như tòa lầu cao sắp đổ, một mình không thể xoay chuyển tình thế. Cho nên bây giờ, vị tiêu thần đến từ thần văn hoàng triều của thiên giới, một giới diện tu hành cao cấp, giáng lâm xuống, lại còn tình cờ tìm đến Diệp gia của mình. Khiến Diệp Kình Thương cảm thấy, đây có thể là một cơ hội tốt để Diệp gia quật khởi trở lại. Dù sao Diệp Kình Thương rất rõ, những cường giả đến từ giới diện tu hành cao cấp này lợi hại đến mức nào. Thần văn hoàng triều, siêu cấp đại thế lực sau lưng tiêu thần, ở thiên giới đều là chúa tể một phương, chắc chắn còn khổng lồ hơn nữa. Diệp gia ở trước mặt một quái vật khổng lồ như vậy, có lẽ chỉ như một con kiến nhỏ. Nhưng vì hiện tại các đại thế lực của giới diện tu chân cao cấp không thể triệt để giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, nên cần tìm kiếm người phát ngôn ở đây. Hiển nhiên, Diệp gia của họ đã được thần văn hoàng triều chọn chúng. Cho nên lúc này, Diệp Kình Thương cảm thấy mình có lẽ nên nắm lấy cơ hội, tạm thời phụ thuộc vào siêu nhiên đại thế lực thần văn hoàng triều này. Lúc cần cúi đầu thì vẫn phải cúi đầu. Đương nhiên, nếu nắm lấy cơ hội này để làm việc cho thần văn hoàng triều, tương lai chờ đến khi toàn bộ quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới triệt để sống lại. Tất cả cường giả của thần văn hoàng triều toàn bộ giáng lâm, có lẽ Diệp gia sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi. Điều này hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, nếu Diệp gia thật sự hợp tác với thần văn hoàng triều, tương lai về phương diện lợi ích, rất có thể sẽ sinh ra mâu thuẫn với tôn quái vật khổng lồ từ giới diện cao cấp này. Đến lúc đó, chỉ một mình Diệp gia không thể nào đối kháng được với một quái vật khổng lồ như thần văn hoàng triều. Cho nên Diệp Kình Thương cũng không phải là một gia chủ bình thường, không phải cứ bám được vào siêu nhiên đại thế lực như thần văn hoàng triều là đã cảm thấy mọi thứ sẽ bay lên. Tình hình thực tế thật sự là như vậy sao? Diệp Kình Thương cảm thấy, dính líu quan hệ với loại siêu nhiên đại thế lực này, rất có thể tương lai sẽ trở thành một tai họa ngầm to lớn. Bây giờ đừng nhìn vị tiêu viện trưởng đến từ thần văn hoàng triều này dường như đối với mình vô cùng khách khí. Đó là bởi vì thần văn hoàng triều còn chưa thể quy mô lớn giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, nên cần nâng đỡ một thế lực bù nhìn, mới đối với mình khách khí như vậy. Chờ sau này vô số cường giả của thần văn hoàng triều quy mô lớn giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể đá Diệp gia sang một bên. Nhưng hiện tại toàn bộ Diệp gia nội ưu ngoại hoạn, bên ngoài có mối đe dọa to lớn từ Hắc Ám Ma giáo, bên trong lại vô cùng thiếu hụt các loại thiên tài trẻ tuổi. Cho nên Diệp Kình Thương trong lòng có một cảm giác bất lực. Sau một hồi suy tư, Diệp Kình Thương đột nhiên dán chặt vào tiêu thần trước mặt, nói, được, ta đồng ý hợp tác với thần văn hoàng triều các vị. Nhưng tiêu viện trưởng đã giáng lâm Diệp gia chúng ta, tương lai còn mong tiêu viện trưởng có thể dùng một chút truyền thừa và kiến thức của thần văn hoàng triều. Giúp Diệp gia chúng ta bồi dưỡng thêm một vài thiên tài trẻ tuổi. Điều này đối với sự giáng lâm trong tương lai của thần văn hoàng triều cũng có lợi ích cực lớn. Nghe Diệp Kình Thương nói ra mấy câu như vậy, trên mặt tiêu thần lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Kỳ thực hắn căn bản không tin Diệp Kình Thương sẽ từ chối. Bởi vì sau khi giáng lâm Diệp gia, hắn cũng đã có một nhận thức về tình cảnh hiện tại của gia tộc này. Đó là Diệp gia hiện tại hoàn toàn là nội ưu ngoại hoạn. Bên ngoài có mối đe dọa to lớn từ Hắc Ám Ma giáo, còn có mối đe dọa từ không ít gia tộc mạnh mẽ khác ở Hỗn Độn Chi Hải. Mà bên trong, Diệp gia năm xưa vì nguyên nhân của Hồng Mông lão tổ, thế hệ thiên tài trẻ tuổi mạnh mẽ mới sinh ngày càng ít, toàn bộ Diệp gia có thể nói là không có người kế nghiệp. Cho nên dưới tình cảnh nội ưu ngoại hoạn này, tiêu thần tự nhiên hiểu rõ, Diệp Kình Thương không thể nào không đáp ứng sự giúp đỡ và nâng đỡ từ thần văn hoàng triều. Tiêu thần kỳ thực trong thần văn hoàng triều cũng không phải là siêu cấp cường giả đặc biệt lợi hại. Nhưng hắn có thể trở thành viện trưởng của thần văn học viện chuyên bồi dưỡng cường giả trẻ tuổi của thần văn hoàng triều, đủ để chứng minh tiêu thần này không phải dựa vào vũ lực để thắng. mà là dựa vào trí tuệ vô song. Cho nên thần Văn Hoàng Triều tiêu tốn cái giá to lớn, đưa tiêu thần giáng lâm khởi nguyên đại thế giới trước thời hạn. Mục đích chủ yếu chính là để tiêu thần có thể trở thành một người đàm phán hợp cách. Bởi vì rất nhiều siêu cấp đại thế lực của giới diện tu hành cao cấp, tiêu tốn cái giá to lớn giáng lâm khởi nguyên đại thế giới trước thời hạn, không có ý nghĩa gì. Chỉ biết dùng vũ lực để chinh phục, cuối cùng làm cho lòng người hoang mang. Cho nên thần Văn Hoàng Triều là một đại thế lực tương đối chú trọng quân tử động khẩu không động thủ, mới phái xuống nhân vật như tiêu thần. Vũ lực không đặc biệt lợi hại nhưng trí tuệ lại vô song, để bố cục trước ở khởi nguyên đại thế giới. Mà Diệp gia chính là thế lực được thần Văn Hoàng Triều chọn chúng để nâng đỡ, nguyên nhân chủ yếu, tiêu thần cũng đã nói. Là vì viện trưởng của vận mệnh học viện trong thần Văn Hoàng Triều đã suy tính ra kết quả, muốn tìm được thiên đường chi môn thì có liên quan đến Diệp gia. Còn rốt cuộc có quan hệ gì thì không ai biết. Cho nên, thần Văn Hoàng Triều mới phái tiêu thần đến khởi nguyên đại thế giới, tiếp xúc với Diệp gia. Một mặt, có thể giúp thần Văn Hoàng Triều nâng đỡ một thế lực bản địa của khởi nguyên đại thế giới. Mặt khác, nói không chừng còn có thể tìm được bảo vật quý giá nhất trong thiên giới của họ, thiên đường chi môn. Giờ phút này, tiêu thần mang theo nụ cười. Nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương trước mặt, nói, Diệp gia chủ, ngài lựa chọn hợp tác với thần Văn Hoàng Triều chúng ta là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Điều này không chỉ có thể cung cấp cho Diệp gia của ngài sự che chở to lớn, mà còn có thể bồi dưỡng cho Diệp gia các ngài những thế hệ trẻ tuổi liên tục. Ta thân là viện trưởng của Nhân Văn Học Viện thuộc thần Văn Hoàng Triều, ở phương diện dạy người truyền đạo này, vẫn có tự tin của mình. Ngài yên tâm, đã là thần Văn Hoàng Triều chúng ta phái ta đến thành tâm hợp tác với Diệp gia các ngài, vậy thì ta tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm tư tâm. Chỉ cần Diệp gia các ngài thật sự có thiên tài trẻ tuổi không tồi, ta sẽ truyền thụ cho họ truyền thừa cao cấp của thần Văn Hoàng Triều, giúp họ thành tài. Tương lai vì toàn bộ Diệp gia hiệu lực, cũng vì thần Văn Hoàng Triều chúng ta hiệu lực. Tiêu thần lúc này nói xong, ý tứ rất đơn giản, đó là ta có thể giúp các ngươi Diệp gia bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi, nhưng tương lai thiên tài trẻ tuổi này, cũng giống như Diệp gia. Nhất định phải hiệu lực cho thần Văn Hoàng Triều. Diệp Kình Thương lúc này không nói thêm gì, xem như đã chấp nhận cách nói của tiêu thần. Bất quá lúc này, Diệp Kình Thương đột nhiên lên tiếng, ta vừa mới nhận lại thân tôn tử của ta. Tiếp theo ngoài việc bồi dưỡng những thiên tài khác của Diệp gia, ta hy vọng tiêu viện trưởng có thể bồi dưỡng thật tốt thân tôn tử của ta, Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong là cháu trai duy nhất của ta, ta tự nhiên hy vọng Diệp Phong có thể trở thành thiên tài mạnh nhất của Diệp gia chúng ta, hiển nhiên. Diệp Kình Thương vẫn có một chút tư tâm của mình, hy vọng người thân sinh của mình có thể được tiêu thần, vị viện trưởng đến từ thần Văn Hoàng Triều này đặc biệt chiếu cố. Bồi dưỡng thành thiên tài lợi hại nhất của Diệp gia. Bởi vì Diệp gia cũng có không ít chi mạch khác, đối với vị trí gia chủ, rất là thèm muốn. Chỉ là Diệp Kình Thương quá mạnh mẽ, là một gia chủ sắt đá, gồng gánh đến hôm nay mới không bị truất phế khỏi vị trí gia chủ. Nhưng Diệp Kình Thương biết, mình chinh chiến lâu dài, khí số tiêu hao quá nhiều, nội thương nghiêm trọng, tuổi già sức yếu, không biết còn có thể chống đỡ đến khi nào. Nếu như mình ngã xuống thì sao? Cháu trai nhỏ tuổi, có thể chống đỡ được tất cả những thứ này không? E rằng rất khó, cho nên, Diệp Kình Thương tự nhiên muốn tận dụng hết tất cả những gì mình có để trải đường cho cháu trai. Tiêu thần lúc này mỉm cười, nói, được, vị thiếu niên Diệp Phong đó, đã là thân tôn tử của Diệp gia chủ ngài, vậy thì ta khẳng định sẽ trọng điểm chiếu cố. Ngài yên tâm, dưới sự bồi dưỡng của ta, cho dù thân tôn tử của Diệp gia chủ ngài không có thiên phú tu hành đặc biệt cao, ta cũng có thể bồi dưỡng cậu ấy thành siêu cấp thiên tài. Đây là sự tự tin của ta. Với tư cách là một viện trưởng đến từ giới diện tu hành cao cấp của thần Văn Hoàng Triều. Nghe tiêu thần nói vậy, Diệp Kình Thương lập tức có chút yên tâm gật đầu. Và ngay lúc Diệp Kình Thương và tiêu thần đến từ thần Văn Hoàng Triều đang bí mật nói chuyện hợp tác, Diệp Phong dưới sự dẫn dắt của cô Diệp Thanh Lam. Đã đến khu cư trú cốt lõi quý giá nhất của Diệp gia, trung tâm hoa viên. Trung tâm hoa viên này là nơi cư trú đặc thù được truyền lại từ xưa đến nay của Diệp gia. Trong trung tâm hoa viên này trồng toàn bộ đều là các loại thực vật quý báu, còn có các loại linh thụ, linh dược tỏa ra khí tức. Có thể khiến người ở trong đó âm thầm hấp thu tinh hoa trời đất, tinh túy của cây cỏ, âm thầm nâng cao sinh mệnh nội tình của người tu hành. Diệp Thanh Lam lúc này có chút vui vẻ nói với Diệp Phong, đại chất tử, ngươi mới về Diệp gia, mọi thứ còn chưa quen thuộc, tiếp theo ngươi cứ ở cùng ta đi. Dù sao cái đại trạch viện của ta phòng ốc cũng nhiều, ngươi tùy tiện chọn một gian ở lại. Đi, Bây giờ ta dẫn ngươi đến một nơi đặc biệt trong trung tâm hoa viên này, nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá đại bình cảnh tu vi hiện tại. Ta thấy tu vi của ngươi bây giờ đang ở nửa bước đại viên mãn chúa tể, bị kẹt ở đại bình cảnh này khó chịu lắm phải không? Diệp Phong lúc này nghe cô Diệp Thanh Lam của mình nói vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, có thể giúp mình đột phá đại bình cảnh hiện tại ư? Trong trung tâm hoa viên của Diệp gia này, thật sự có nơi thần kỳ như vậy sao? Diệp Thanh Lam vừa dẫn Diệp Phong đi trong công viên trung tâm, vừa nói, chất nhi, tuy mạch của chúng ta hiện vẫn là mạch gia chủ, nhưng cháu phải biết, vị trí này không hề vững chắc. Tất cả đều dựa vào một mình tổ phụ của cháu chống đỡ. Nội bộ Diệp gia thực chất không ổn định như cháu tưởng, có thể nói là đang trong cảnh loạn trong giặc ngoài. Nghe Diệp Thanh Lam nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên, ý của cô là, trong nội bộ Diệp gia có những chi mạch khác đang muốn đoạt lấy vị trí gia chủ của chúng ta sao? Diệp Thanh Lam khẽ gật đầu, nhìn Diệp Phong với vẻ tán thưởng, cháu thật thông minh, nói một hiểu mười. Xem ra chất nhi của ta không chỉ biết tu hành võ đạo mà trí tuệ cũng rất phi thường. Đúng vậy, trong Diệp gia có vài chi mạch luôn nhòm ngó vị trí gia chủ của chúng ta. Diệp Phong bèn hỏi, là những chi mạch nào vậy à? Diệp Thanh Lam kiên nhẫn giải thích, Diệp gia ta, ngoài mạch gia chủ đặc thù của chúng ta, còn có 9 vị trưởng lão, đại diện cho 9 chi mạch lớn. Trong đó, chi mạch của tam trưởng lão, thất trưởng lão và cửu trưởng lão là có thực lực mạnh nhất, lòng tham cũng lớn nhất, luôn muốn thay thế chúng ta. Chẳng qua do có tổ phụ của cháu trấn áp nên bọn họ tạm thời chưa dám có hành động gì quá đáng. Diệp Phong khẽ nói, không ngờ lại có nhiều chi mạch muốn chiếm đoạt vị trí của chúng ta như vậy. Diệp Thanh Lam gật đầu, tuy nhiên, chi mạch của đại trưởng lão, vốn có thực lực và nội tình hùng hậu nhất, lại luôn ủng hộ mạch gia chủ chúng ta. Vì vậy, vị trí của chúng ta tạm thời vẫn được xem là ổn định. Có điều, nếu sau này có kẻ dám nhắm vào cháu, chắc chắn mục tiêu của chúng cũng là nhằm vào mạch gia chủ. Đến lúc đó cháu cứ thẳng tay đáp trả, không cần phải sợ. Bọn chúng không dám gây ra án mạng đâu, dù sao cũng là người một nhà, không đến mức tương tàn. Nói đến đây, Diệp Thanh Lam cũng khéo léo nhắc nhở Diệp Phong, ở bên ngoài giết chóc đã quen, nhưng trong Diệp gia thì chớ nên tạo ra huyết án. Dù sao cũng là người đồng tộc, cả Diệp gia cần đoàn kết mới có thể nhất trí đối ngoại. Diệp Phong bèn gật đầu, mỉm cười nói, cô, ý của người con đã hiểu. Nhưng nếu có kẻ thật sự khinh người quá đáng, vậy thì đừng trách con hạ thủ độc ác. Diệp Thanh Lam cười ha hà, đương nhiên, nếu có kẻ muốn lấy mạng cháu, ngấm ngầm giở trò ám muội, mạch gia chủ chúng ta cũng không phải kẻ ăn chay, chắc chắn sẽ cho chúng một bài học nhớ đời. Trước đây, một đại thống lĩnh thuộc chi mạch tam trưởng lão đã đắc tội với ta, còn vu khống ta ngấm ngầm cấu kết với hắc ám ma giáo. Kết quả, tên đại thống lĩnh đó bị ta phế bỏ tu vi, gửi đến sản nghiệp của Diệp gia ở thế tục làm chân lao động rồi, ha ha. Nghe vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, đối phó với những kẻ âm hiểm thì phải dùng thủ đoạn tàn độc. Cô yên tâm, nếu sau này có kẻ nhắm vào con sẽ không sát hại đồng tộc, nhưng con sẽ học theo cô, phế bỏ tu vi của hắn, biến hắn thành một phàm nhân bình thường. Vừa hay có thể đến sản nghiệp thế tục của Diệp gia làm việc, cũng coi như tận dụng phế vật, cống hiến một chút cho gia tộc chúng ta. Diệp Thanh Lam nghe Diệp Phong nói vậy liền bật cười ha hả, vỗ vai hắn, rất tốt. Đúng lúc này, hai người đã đi tới khu vực trung tâm của công viên. Nơi đây hiện ra một quảng trường vô cùng rộng lớn. Toàn bộ quảng trường được đúc từ bạch ngọc, trông vô cùng cao quý. Trên quảng trường bạch ngọc có một pho tượng khổng lồ. Pho tượng trông vô cùng uy nghiêm, hai tay chắp sau lưng, quay lưng về phía chúng sinh, mang lại cho người ta một cảm giác mênh mông, hùng vĩ. Ánh mắt Diệp Thanh Lam lập tức lộ rõ vẻ kính trọng, nàng cất lời, chất nhi, đây là pho tượng của tiên tổ đời đầu của Diệp gia chúng ta. Người đã sáng lập nên Diệp gia vào thời đại huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới. Trong pho tượng này ẩn tàng năng lượng từ thời viễn cổ huy hoàng, nhưng chỉ khi được pho tượng thừa nhận mới có thể nhận được năng lượng quán thể. Không ít cường giả trong Diệp gia đã dựa vào năng lượng ẩn chứa trong pho tượng này để tu vi tăng tiến vượt bậc. Lần này ta đưa cháu đến đây chính là để cháu thử xem có được tiên tổ đời đầu chấp nhận hay không, từ đó đột phá bình cảnh, bước lên tầng cao mới. Nghe Diệp Thanh Lam nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ Diệp gia lại tồn tại từ thời viễn cổ huy hoàng của khởi nguyên đại thế giới cho đến tận ngày nay. Tiên tổ đời đầu của Diệp gia, sinh ra vào thời đại đó, e rằng thực lực cực kỳ khủng bố, không phải cường giả thời mạt pháp bây giờ có thể so sánh. Diệp Phong liền gật đầu, bước lên phía trước với vẻ trịnh trọng, tiến đến trước pho tượng khổng lồ đang quay lưng về phía chúng sinh. Diệp Thanh Lam đứng bên cạnh, nói, chất nhi, đặt tay lên pho tượng rồi dùng huyết mạch hồng mông của cháu để cảm ứng, xem có được pho tượng thừa nhận hay không. Nếu không được thừa nhận, cháu cũng đừng nản lòng, chuyện này vốn dựa vào vận may. Chính ta cũng chưa từng được pho tượng này thừa nhận, nhưng thiên phú tu hành và khả năng vận dụng huyết mạch hồng mông của ta lại có phần hơn những tộc nhân đã được thừa nhận. Cho nên chuyện này rất huyền diệu, hoàn toàn xem vận khí. Dù sao thì, cháu cứ thử một lần đi. Vâng, vậy con thử một lần. Diệp Phong gật đầu, không chút do dự, định đưa tay đặt lên pho tượng hùng vĩ vô biên của tiên tổ đời đầu. Nhưng ngay khi tay hắn chưa kịp chạm vào pho tượng, đột nhiên từ phía không xa, một đám con cháu trẻ tuổi ăn mặc sang trọng bước tới. Dẫn đầu đám người là một nam tử mặc trường sam màu xanh lam. Nam tử trẻ tuổi này có tu vi khí tức vô cùng cường hãn, đã đạt đến cấp bậc đại viên mãn chúa tể. So với Diệp Phong hiện tại là bán bộ đại viên mãn chúa tể, tu vi của hắn còn mạnh hơn một chút. Phải công nhận, Diệp gia thân là gia tộc đứng đầu hỗn độn chi hải năm xưa, dù nay đã sa sút nhưng trong gia tộc vẫn có những nhân vật trẻ tuổi cực kỳ lợi hại. Lúc này, nam tử mặc trường sam xanh lam bước lên quảng trường Bạch Ngọc, nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Lam và Diệp Phong, lạnh lùng nói, Diệp Thanh Lam, người to gan thật. Lại dám dẫn một kẻ ngoại nhân xa lạ đến nơi thần thánh nhất của Diệp gia, định để hắn trộm lấy lực lượng viễn cổ trong pho tượng này sao? Đây là tội phản bội gia tộc. Giọng điệu của nam tử trẻ tuổi này vô cùng lạnh lẽo, bá đạo và đầy khiêu khích. Hiển nhiên, hắn chính là một siêu cấp thiên tài thuộc một trong ba chi mạch đang nhắm vào vị trí gia chủ. Diệp Thanh Lam lập tức ghé tai Diệp Phong nói nhỏ, kẻ này là Diệp Vô Song, thiên tài đỉnh cấp của chi mạch Tam Trưởng Lão, cũng là cháu ruột của Tam Trưởng Lão đời này. Tên đại thống lĩnh Vu Khống ta cấu kết với Hắc Ám Ma giáo bị ta phế bỏ chính là cao thủ dưới trướng tên Diệp Vô Song này. Nghe Diệp Thanh Lam nói, Diệp Phong khẽ gật đầu, xem ra chi mạch của Tam Trưởng Lão quả thật có nội tình vô cùng sâu dày. Cháu trai của Tam Trưởng Lão, thực lực tu vi vô cùng lợi hại, thậm chí còn hơn cả thiên tài đỉnh cấp của Mộ Dung gia tộc. Điều này đủ để chứng minh Diệp gia năm xưa không hổ là gia tộc đệ nhất hỗn độn chi hải. Dù nay đã sa sút, nhưng vẫn sản sinh ra những thiên tài trẻ tuổi vô cùng cường đại. Dù vậy, cũng có thể là do quy tắc thế giới đang dần hồi sinh, khiến các đại gia tộc đều xuất hiện nhiều siêu cấp thiên tài và cường giả tiền bối lợi hại. Ngay cả Mộ Dung gia tộc, bây giờ cũng có khả năng xuất hiện những tồn tại có tu vi cực kỳ cao thâm. Lúc này, Diệp Phong còn chưa kịp lên tiếng, Diệp Thanh Lam đã bước lên chắn trước mặt hắn. Nhìn về phía Diệp Vô Song đang đứng đầu đám đông, lạnh nhạt nói, Diệp Vô Song, mở to mắt của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Vị thiếu niên sau lưng ta đây là Diệp Phong, con trai của ca ca ruột ta, cũng là cháu ruột của gia chủ hiện tại. Luận về thân phận địa vị, không hề thấp hơn ngươi. Luận về bối phận, ngươi còn phải gọi hắn một tiếng tộc huynh. Cái gì? Nghe Diệp Thanh Lam nói vậy, không chỉ Diệp Vô Song, mà tất cả các tộc nhân Diệp gia có mặt đều lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể tin nổi khi nhìn chằm chằm vào thiếu niên thanh tú đứng sau lưng Diệp Thanh Lam. Ai cũng không ngờ rằng, người thừa kế của mạch gia chủ vậy mà đã trở về Diệp gia. Phải biết, năm xưa khi thiếu chủ Diệp Thanh Đế trở về Diệp gia cũng đã gây ra chấn động không nhỏ. Rất nhiều chi mạch đều muốn thay thế vị trí gia chủ, nhưng thực lực của Diệp Kình Thương quá cường đại, một mình trấn áp toàn bộ Diệp gia, khiến không ai dám vọng động. Nhưng ai cũng biết Diệp Kình Thương không có người kế vị. Mãi đến khi thiếu chủ Diệp Thanh Đế trở về mới khiến những kẻ muốn tranh đoạt vị trí gia chủ cảm thấy bất an. Cuối cùng, Diệp Thanh Đế lại rời khỏi Diệp gia, biến mất nơi tận cùng thế giới, không rõ sống chết, làm cho những kẻ đó thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, bây giờ lại đột ngột xuất hiện một người con trai của Diệp Thanh Đế, cũng chính là cháu trai của gia chủ Diệp Kình Thương. Chuyện này thực sự khiến tất cả tộc nhân Diệp gia không thể ngờ tới. Sắc mặt Diệp Vô Song lúc này vô cùng khó coi. Hắn vốn muốn trợ giúp tổ phụ mình, cũng chính là người chấp trưởng chi mạch Tam Trưởng Lão, trở thành gia chủ đời tiếp theo. Không ngờ mạch gia chủ lại xuất hiện một người thừa kế trẻ tuổi như vậy, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, một lão giả đứng bên cạnh Diệp Vô Song. Hẳn là cường giả tiền bối của chi mạch Tam Trưởng Lão, cũng là người hộ đạo của hắn, bèn ghé tai nói nhỏ, Vô Song thiếu gia. Sự xuất hiện của Diệp Phong này e rằng sẽ gây nên sóng gió không nhỏ trong Diệp gia chúng ta. Nhưng đây cũng là một hòn đá lót đường. Đá lót đường, nghe người hộ đạo nói vậy, Diệp Vô Song khẽ nhíu mày, rồi đáp, ý của ông là ngấm ngầm phái người trừ khử Diệp Phong. Không được, chúng ta đều là người Diệp gia, không thể làm ra chuyện sát hại đồng tộc. Dù muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, cũng phải quang minh chính đại. Nếu không, Diệp gia chúng ta chưa bị ngoại địch làm cho tan rã đã tự sụp đổ từ bên trong rồi. Nghe Diệp Vô Song nói vậy, lão giả hộ đạo không khỏi cười khổ, Vô Song thiếu gia. Ý của lão phu không phải là ngấm ngầm ám sát Diệp Phong, mà là để Diệp Phong trở thành đá lót đường cho thiếu gia. Ý thực sự của lão phu là, thiếu gia có thể lựa chọn chèn ép Diệp Phong này, liên tục đánh bại hắn, làm tổn thương đạo tâm của hắn. Như vậy, thiếu gia sẽ chứng minh được thiên phú của mình là mạnh nhất trong toàn bộ Diệp gia. Khi đó, rất nhiều người trong gia tộc chắc chắn sẽ ủng hộ thiếu gia kế vị. Ồ, nghe lão giả nói vậy, mắt Diệp Vô Song chợt sáng lên. Đúng vậy, nếu có thể liên tục đánh bại Diệp Phong, người thừa kế của mạch gia chủ, thì hắn sẽ chứng minh được thực lực của mình đủ để đảm nhiệm vị trí gia chủ đời tiếp theo, nghĩ vậy. Diệp Vô Song khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Diệp Phong, cất cao giọng nói, Diệp Phong, ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính giao đấu một trận? Xem giữa thế hệ thiên tài trẻ tuổi chúng ta, rốt cuộc ai hơn ai? Nghe Diệp Vô Song nói vậy, ánh mắt Diệp Thanh Lam trầm xuống, nàng lên tiếng, Diệp Vô Song, tu vi của ngươi đã là đại viên mãn chúa tể thực thụ, trong khi chất nhi của ta, Diệp Phong, hiện nay tu vi chỉ mới là bán bộ đại viên mãn chúa tể. Ngươi cao hơn nó cả một đại cảnh giới, giờ lại muốn đấu tay đôi với nó, đây không phải là rõ ràng đang ức hiếp người sao? Diệp Vô Song khẽ mỉm cười, ta có thể áp chế tu vi của mình xuống bán bộ đại viên mãn chúa tể. Đối với Diệp Vô Song, hắn từ nhỏ lớn lên trong Diệp gia, lại là cháu ruột của tam trưởng lão, tài nguyên vô số nên tu vi tăng tiến cực nhanh. Hơn nữa, những truyền thừa hắn tu luyện và vũ khí hắn sử dụng đều là loại đỉnh cấp trong Diệp gia. Vì vậy, trong mắt hắn, Diệp Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.